Ngài Chủ tịch UICC cùng Liên minh Kháng Ung Hoa Hạ sẽ đến thăm trường vào ngày kia, mục đích việc này không cần nói cũng biết chính là lý luận tế bào kháng U siêu cấp chúng ta đề xuất này, vốn là tin tức này chúng tôi không có ý công bố ra ngoài, nhưng khi chúng ta báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học trong viện tin tức bị người giới tin tức tiết lộ. Hắn vươn tay gõ mặt bàn trước mặt thở dài nói. Thế cho nên chúng ta không thể tuyên bố cái tin tức này khi không chuẩn bị vẹn toàn, nhưng hiện tại chúng ta mới phát hiện cái lý luận này cố nhiên kinh hãi thế tục nhưng tồn tại một chỗ thiếu hụt chí mạng, chúng ta sẽ làm như thế nào ức chế nó. Tin tức này là mai đại công bố cho nên hiện tại cái phễu này đương nhiên cũng sẽ đổ vào chúng ta, đang ngồi đây đều là chuyên gia phương diện này, thời gian cấp bách hiện tại muốn nghiên cứu ra vô hại gen đối ứng ức chế nó là không có khả năng, hôm nay lại đây chủ yếu là muốn nghe xem ý kiến các vị có cái suy luận gì không lại thi thố. Hắn nhìn Trương Dương ngồi ở phía cuối giống đầu gỗ hoàn toàn vô phản ứng, dùng tiếng Trung nói câu. Khụ, Hy Nhi cô giúp cậu ta phiên dịch một chút đi. Kiều Hy Nhi liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, ánh mắt đủ để giết người, Trương Dương vẻ mặt vô hại mà hỏi ngược lại. Trên mặt em mọc mụn à, chăm chỉ bổ sung khóa tiếng Anh đi, cho dù được cử đi học ít nhất cũng phải đạt trên 60 điểm tiếng Anh báo cáo mới có tư cách tốt nghiệp, hừ hừ. Trương Dương buồn bực một phen, tiếng Anh đích xác tính là một nỗi uy hiếp của hắn, kỳ thật học sinh mai đại tiếng Anh đều rất đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói khoa ngoại ngữ, những học sinh khoa kinh tế khác cho dù là loại như Chu Vĩ, cũng đã sớm qua 4 cấp, hiện tại ký túc xá chỉ có mình một người còn vô liêm sỉ mà nợ môn. Xem ra, hôm nào đến để Hứa Đan Lộ dạy cho mình một chút, cô ấy hình như ngay cả cấp 6 đều qua. Kỳ thật chỉ có cái tế bào siêu cấp kháng U này liền đủ để cho tiến sĩ Hy Nhĩ và hách viện sĩ lắc mắt, chẳng qua nếu như không có một cái gen ức chế tương đối cũng không thể xưng là hoàn toàn phá được chứng ung thư. Có thể nói với hiện nay mà nói, đây là một kỳ tích đẹp không trọn vẹn. Cho nên hy vọng các vị tiếp thu ý kiến quần chúng, hỗ trợ tìm kiếm đối sách lâm thời, cho dù bị hỏi cũng không đến mức quá mức xấu hổ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, giáo sư Thượng Quan Hoành nói xong, phía dưới, vài người chuyên gia có thể nói là nổi danh thế giới sinh vật lâm vào trầm mặc. Cách chương.